Chương 215, Ma Hoàng Chi Thành. Đêm xuân khổ ngắn, bất chi bất giác đã muốn là tới rồi ngày hôm sau. Sở Nguyên chỉ cảm thấy cả người tinh lực sự dư thừa, một cỗ cường đại chân nguyên, ở thân thể hắn bên trong không ngừng vận chuyển, khiến cho hắn tu vi không có lúc nào là không ở tăng tiến. Hơn nữa, Sở Nguyên đối với âm dương chi đạo cũng là thập phần có tâm được, cùng mấy nữ đêm qua tuy rằng thập phần điên cuồng, nhưng là với hắn mà nói không có gì vấn đề, ngược lại là khiến cho hắn tu vi càng thêm tăng tiến. Bất quá, cũng may Sở Nguyên vận chuyển tu luyện phương pháp, khiến cho chân nguyên đang không ngừng vận chuyển, cũng không có chút tiết lộ, mấy nữ ở vô hình bên trong, tu vi cũng là chiếm được thật lớn tăng tiến, thậm chí đã muốn bước vào tới rồi tiên đạo cảnh giới. Nhưng mà, lúc này mấy nữ còn lại là như trước ngủ say ở trên giường, chút không có nửa phần tinh thần. Sở Nguyên không khỏi nhẹ nhàng cười, đối với Tử Huyên mấy nữ đưa vào vài đạo chân nguyên, khoảnh khắc trong lúc đó mênh mông tới rồi cực hạn chân nguyên, đó là tiến vào tới rồi mấy nữ thân thể bên trong, mấy nữ cũng nháy mắt bị bừng tỉnh, chỉ cảm thấy tinh thần nháy mắt toàn bộ khôi phục. Đồng thời, Tử Huyên mấy nữ trong lòng hiểu được, đây là Sở Nguyên cấp các nàng chuyển vận chân nguyên. Nhưng mà, Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, hôm nay còn có chuyện phải làm, nam nữ trong lúc đó chuyện tình, cũng không tất cấp ở nhất thời, lúc này mới thật vất vả đem kia cổ nguyên thủy dục vọng hoàn toàn ngăn chặn, khôi phục bình thường trạng thái. Các ngươi cảm giác như thế nào nếu không các ngươi ngay tại nơi này tu luyện, ta một người đi trước khô cốt ma hoàng nơi đó. Sở Nguyên nhìn thấy sắc mặt ửng hồng mấy nữ, không khỏi nói. Hắn có điểm lo lắng mấy nữ chịu không nổi, này đây mới có thể nói như vậy. Nhưng là Sở Nguyên vẫn là xem nhẹ Tử Huyên mấy nữ, các nàng ở trải qua Sở Nguyên một đạo chân nguyên tương trợ lúc sau, tinh thần đã muốn khôi phục thái bán, thậm chí là có sở đột phá phu quân, lần này chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn đi theo ngươi cùng đi. Tử Huyên không khỏi đứng lên, vẻ mặt kiên định đạo. Mặt khác mấy nữ cũng đều gật đầu, tỏ vẻ ra chính mình quyết tâm. Ngươi đã nhóm như thế kiên định, ta cũng sẽ không ở nói thêm cái gì, chờ các ngươi khôi phục tinh thần lúc sau. Chúng ta đó là xuất phát. Sở Nguyên thấy thế không khỏi hiểu được, biết mấy nữ tâm tư, cũng sẽ không ở miễn cưỡng cái gì. Hắn có 10 phần tự tin, bảo hộ mấy nữ không có gì ngoài ý muốn. Không quá nhiều lâu, mấy nữ cũng đã muốn hoàn toàn khôi phục lại. Sở Nguyên thấy thế hai tay nhất tề, một cái không gian truyền tống động lần thứ hai xuất hiện ở tại mấy người trước mặt. Sở Nguyên cũng không có nói thêm cái gì, đó là dẫn đầu tiến vào tới rồi này thời không truyền tống động. Mấy nữ cũng không cam lạc hậu, ở Sở Nguyên tiến vào lúc sau, cũng đều đi rồi đi vào. Theo không gian từng đợt dao động, nhất thời một cỗ cổ cường đại hơi thở, cũng không đoạn tiến vào tới rồi mấy người trong lòng, cũng không biết qua bao lâu, mấy người chỉ cảm thấy trước mắt một trận hôn ám, nháy mắt giống như thủy tinh thoát phá một loại, lần thứ hai xuất hiện ở tại mặt khác một chỗ. Sở Nguyên đám người vừa ra thời không truyền tống động, đó là cảm giác được một cỗ hùng hậu ma nguyên, không ngừng ăn mòn thân thể. Sở Nguyên thấy thế không khỏi hừ lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên lại đột nhiên chấn động đứng lên, nháy mắt một cỗ cường đại chân nguyên từ hắn trên người phát ra, lập tức đó là tràn ngập khắp nơi, bao phủ mấy người chung quanh, khiến cho mấy người thoát khỏi ma nguyên an mòn. Kỳ thật, Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, này đó ma nguyên muốn ăn mòn hắn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, nhưng là, Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng. Tử Huyên mấy nữ cũng không có hắn tu vi thâm hậu, muốn ngăn cản này ma nguyên ăn mòn, quả thực là không có khả năng chuyện tình. Nơi này cũng chỉ có là Hàn Lạc Tam nữ, mới có thể chân chính ngăn cản trụ ma nguyên ăn mòn. Đồng thời, ánh vào mấy người trước mặt chính là một tòa thập phần hùng vĩ đồ sộ thành trì, mặt trên khắc đầy vô số ký hiệu, ẩn ẩn có chân nguyên lưu động. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, nay thành trì mặt trên có vô số cấm pháp bảo hộ. Muốn cứ như vậy liền tiến vào thành trì, quả thực là không có khả năng chuyện tình. Đương nhiên Sở Nguyên nếu là cường sấm mà nói, cũng không có cái gì có thể chống đỡ được hắn, nhưng mà, hắn cũng không nghĩ như vậy lộng, chính là lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy, cùng Tử Huyên mấy nữ đi tới thành trì phụ cận. Này các ngươi là người nào? Nơi này là khô cốt ma hoàng đại nhân thành trì, không có khô cốt ma hoàng đại nhân lệnh bài, mơ tưởng tiến vào nơi đây. Sở Nguyên đám người đi vào phụ cận lúc sau, liền nhìn thấy thủ vệ vệ binh đi rồi đi lên đạo. Nay thủ vệ vệ binh, trong tay chỉ trường kích, quanh thân tản mát ra cường đại hơi thở, thế nhưng còn hơn một loại ma tướng cũng kém không bao nhiêu, trong mắt lại tràn ngập khinh thường vẻ mặt, chút không có đem Sở Nguyên mấy người đặt ở trong mắt. có thể nhìn ra được đến, có thể tại đây thành trì người, cũng không là kẻ đầu đường xó chợ ở ma giới bên trong, cấp bậc thập phần xâm nghiêm, cũng chính bởi vì vậy, một ít ma nguyên cực kỳ sự dư thừa nơi, đã sớm làm cho một ít cường đại tồn tại chiếm lĩnh, mặt khác hoang vắng chỗ, còn lại là cấp làm cho những kia thấp hơn ma binh tu luyện. Về phần nô lệ, còn lại là không có gì tu luyện cơ hội, thậm chí có phát hiện nô lệ tu luyện giả, đô hội bị chủ nhân trực tiếp giết chết bởi vì, một khi nô lệ tu luyện thành công mà nói, thế tất mang đến một cái phiền toái rất lớn, thậm chí là khiến cho một hồi thật lớn bạo động, này đó ma tướng tự nhiên là sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh, bọn họ chỉ cần nghe lệnh nô lệ, không cần cường đại chính là thủ hạ hung chi, này đó nô lệ đều là bọn họ tư hữu tài sản, lại tốt tốt lợi dụng khai. Đến đây, mà chỗ ngồi này thành trì bên trong ma nguyên, cũng thập phần sự dư thừa, đối với tu luyện mà nói có được người bất khả tư nghị ưu đãi, một loại người căn bản là khó có thể ngăn cản như vậy hấp dẫn, này vệ binh tự nhiên là cũng vui vẻ ý ở trong này tu luyện. Chỉ cần tới rồi nhất định cảnh giới lúc sau, tự nhiên là có thể đi làm một cái ma tướng, còn hơn mặt khác ma binh mà nói, quả thực là tốt hơn vô số lần hơn nữa, nơi này cũng có được người thật lớn quyền lực, cho dù là một ít tiến đến phục mệnh lĩnh chủ, đối bọn họ cũng là thập phần khách khí, không dám có chút chậm trễ, bởi vì hơi chút có một chút điểm sơ sẩy, thậm chí hội đưa tới họa sát thân.